bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 61, dung chuyển hơn phân nửa thần đình chi địa quét ngang 33 cấm địa. Góc truyện audio.com, đến từ Đông Thổ, toàn trường tất cả mọi người mắt lộ ra lấy thanh nhãn bạch long rời đi ào ào sững sờ ngay tại chỗ. Mà tại thanh nhãn bạch long đầu rồng phía trên, Trần Nguyên ngừng chân mà đứng, khuôn mặt không có chút rung động nào, cho dù đầy trời phía dưới cấm chế, đủ để tùy tiện vỡ nát một tên thiên tôn cường giả thân thể thậm chí thần hồn, hắn đều không có nửa điểm nhíu mày. Đối với nắm giữ ước vạn loại cấm chế đồ đằng hắn tới nói, trước mắt điểm ấy nguy cơ vẻn vẹn chỉ là mưa bụi thôi. Cho nên rất nhanh, hắn ngồi thanh nhãn bạch long liền đã đi thẳng tới hoang vẫn cấm địa chỗ sâu, giữa tầm mắt còn có mấy vị tương đối cường đại thiên tôn cường. Giả, giờ phút này chính run lẩy bẩy trốn ở một góc nhỏ. Bọn họ đầy rẫy sững người nhìn qua thanh nhãn bạch long, cước bộ không dám xê dịch một bước. Trần Nguyên lại lần nữa lấy ra tam tinh tổ khí động thiên kính, vung tay lên ở giữa, liền tại tấm gương bên trong triển lộ ra toàn bộ hoang vẫn cấm địa toàn cảnh. Hắn khí tức dưới sự tìm kiếm, vẫn chưa trong đó tìm tới Tu La Điện chủ mảy may tung tích. Xem ra hắn không ở nơi này, Trần Nguyên tự lẩm bẩm, người nói là Tu La Điện chủ sao? Lúc trước nghe nói hắn bản tôn bị vây ở một chỗ cấm địa bên trong, có thể theo như theo tốc độ này tìm đi xuống, sợ là có chút khó a, dù sao phương Nam thần đình cấm địa tại toàn bộ hoang vực đều là phi thường nổi danh. Chu Tiên Đạo giờ phút này mở miệng nói, toàn bộ phương Nam thần đình cấm địa chiếm cứ toàn bộ hoang vực ước chừng 8 thành trở lên, số lượng cực kỳ nhiều, lại còn có không ít chính là chân chính không người đặt chân địa phương. Cấm chế cường độ, làm đến trong vòng 1000 dặm sinh linh diệt tuyệt, hiển nhiên chỗ không người, không có bất kỳ người nào thăm dò qua. Giống Trần Nguyên như vậy quét ngang, cũng đồng dạng nương theo lấy hung hiểm chỗ. Không sao, coi như đem chọn cái phương Nam thần đình địa giới, tất cả cấm địa nhổ tận gốc ta cũng muốn bắt được cái này Tu La Điện chủ, hắn sẽ bị khốn trụ, không có nghĩa là ta cũng sẽ bị vây khốn. Trần Nguyên bình thản mở miệng tùy ý tại động thiên cảnh phía trên đại thủ một nhóm, toàn bộ hoang vẫn cấm địa tất cả cấm chế, vô luận to to nhỏ nhỏ, hoặc là bắt mắt, hoặc là giấu kín, toàn bộ lấy như gió bão tốc độ điên cuồng tán loạn phá giải. Bất quá ngắn phút chốc ở giữa, hoang vẫn cấm địa 8000 cấm chế, không còn sót lại chút gì. Đủ để cho phương Nam thần đỉnh số lớn thế lực chùn bước cấm địa bị Trần Nguyên một tay bình định. Rất nhiều khiến người ta thèm nhỏ dãi 4 thước bảo bối cũng đồng dạng hiện ra ở ngày dưới ánh trăng, không còn chút nào nữa trở ngại. Nhưng Trần Nguyên đối những bảo bối này, không có bất kỳ cái gì hứng thú, trong mắt hắn coi như toàn bộ cộng lại cũng không có truyền thừa chí bảo một kiện quý giá. Cho nên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút liền đi ngang qua hoang vẫn cấm địa rời đi. Lưu lại Bạch Tử Lãng cả đám các loại ngơ ngác đứng tại chỗ trong gió lộn xộn. Sau 2 canh giờ Trần Nguyên xuất hiện tại một chỗ cấm địa khác bên trong, đồng dạng là dọc theo đường quét ngang, vỡ nát 11.000 đạo cấm chế, lại lần nữa đem chỗ này cấm biến thành vô cùng. Phổ thông hoang nguyên, cử động như vậy, bắt đầu dần dần truyền bá tại phương Nam thần đình không ít địa giới bên trong, có rất nhiều người đều là nhìn thấy thanh nhãn bạch long uốn lượn, nhìn thấy đầu rồng phía trên Trần Nguyên, nhìn thấy cấm địa bình định. Ngay từ đầu tin tức truyền ra, đại bộ phận thế kẻ lực mạnh có chút không tin, cho đến bên cạnh mình cấm địa bị một cái chớp mắt dẹp yên về sau, cả khuôn mặt dày đặc vô số hoảng sợ. Ngắn ngủi nửa ngày, Trần Nguyên theo Đông Thổ đại hoang đi tới, dọc theo đường đi qua 7 đại cấm địa, bình thường đi qua tất san bằng. Cơn gió này bão bao phủ, lấy phong lôi tốc độ cuồn cuộn truyền bá mà ra, có người đi theo Trần Nguyên sau lưng, điên cuồng cướp đoạt bại lộ mà ra chí bảo, có người dọc theo đường đi theo, nhìn qua nguyên một đám cấm biến thành chỉ còn trên danh. Nghĩa đầy rẫy sững người. Rất nhanh, một ngày trôi qua, phương Nam thần đình tổng cộng có 15 chỗ cấm địa lọt vào Trần Nguyên nghiền ép san bằng. Phong bão tiếp tục tàn phá bừa bãi, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, hướng về phương Nam thần đình đông đảo thế lực lan tràn ra. Làm Trần Nguyên buông xuống thứ 33 tòa cấm địa thời điểm, hành động này đã để hơn phân nửa phương Nam thần đình thế lực toàn bộ sôi trào lên. Thiên Không thần đường, phương Nam thần đình địa giới nhất lưu thần đường thế lực. Giờ này khắc này, Bạch Tử Lãng cùng Thiên Không Thần Đường thiếu chủ đứng ở trong đại điện trước mặt cùng hai bên, tất cả đều là Thiên Không Thần Đường đường chủ cùng trưởng lão, ngoài ra còn có Bạch Tử Lãng tam thúc. Tử Lãng, ngươi xác định người này cũng là nhiễu loạn nơi truyền thừa người kia. Bạch Tử Lãng tam thúc lời nói có chút khẽ run mở miệng, ta khẳng định không có nhìn lầm, không chỉ có Trần Nguyên còn có cái kia câu khắp hoang linh tần nhiễm vương cùng toàn thân ma khí thái cổ hung ma. Bạch Tử Lãng sắc mặt tái nhợt. Lời nói rơi xuống, toàn trường tất cả người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, đều là theo trong mắt thấy được chấn kinh. Nguyên bản Trần Nguyên nhiễu loạn hoang chủ truyền thừa chi địa thì sớm đã hình thành phong bạo tại các đại thế lực ở giữa lưu truyền, nghĩ thầm là người phương nào cầm giữ có như thế thủ đoạn nghịch thiên, có thể bắt đi hoang linh. Không nghĩ tới lúc này, hắn thế mà lại tới phương Nam thần đình, lại vừa xuất hiện, liền lấy quét ngang chi thế, nghiền ép mấy chục tòa cấm địa. Bất luận người này xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì, cử động như vậy đã chấn kinh hơn phân nửa thần. Đình tất nhiên có cực kỳ nhiều thế lực đi theo phía sau cái mông cướp đoạt chí bảo, hiện tại chúng ta lập tức tiến về cổ thần cấm địa. Một câu rơi xuống, tất cả mọi người hiểu rõ ra. Trần Nguyên như thế hành động, có thể là tại trong cấm địa tìm kiếm lấy cái gì, dựa theo tốc độ như vậy đi xuống, hắn nếu là y nguyên tìm không thấy đồ vật của mình, vậy khẳng định sẽ tiếp tục quét ngang, cho đến đem phương Nam thần đình tất cả cấm địa toàn bộ nhổ tận gốc. Cái này mang ý nghĩa, đem về có xưa nay chưa từng có bảo bối, toàn bộ xuất thế. Chỉ cần bọn họ canh giữ ở cổ thần cấm địa, như vậy cổ thần cấm địa bên trong chí bảo tất nhiên cũng sẽ xuất thế. Lúc này, toàn bộ thiên không thần đường từ trên xuống dưới, toàn viên bắt đầu xuất động. Nắm giữ dạng này nỗi lòng, đương nhiên không chỉ thiên không. Thần đường nhất phương thế lực hơn phân nửa phương Nam thần đình địa giới, bởi vì Trần Nguyên đến, nhấc lên trước nay chưa có gợn sóng, rất nhiều người đều điên rồi. Chân trời phía dưới, lao nhanh lấy đại lượng bóng người, đại địa phía trên cũng có ngàn mã tung hoành chi thế, thì liền một ít cổ quốc cũng xuất động, mỗi người hai mắt đều đỏ mắt. Mà đối với Trần Nguyên tới nói, hắn hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này, cũng không có chú ý tới mình cử động cho phương Nam thần đình mang đến hạng gì dung chuyển. Hắn vẫn tại không ngừng bình định cái này đến cái khác cấm địa cho đến đi tới một chỗ 10.000 dặm chỗ không người. Trước mặt mây đen cuồn cuộn bao trùm, thương khung hắc phong gào rú, 10.000 dặm chi địa tràn ngập u lãnh hàn ý, toàn bộ cảnh tượng hiện ra lấy nhật nguyệt vô quang một màn. Trong tầm, mắt có cao lớn vô cùng màu đen nguyên lâm, cũng có vắt chảy ra nước bàng ngọn núi lớn, càng có từng tôn không biết là người phương nào, đâm ở trên mặt đất màu đen cột sắt chừng cung điện độ cao, dày đặc vô số đường vân, lộ ra đến vô cùng khiếp người. Chu Thiên Đạo trông thấy tình cảnh này, tại chỗ cả kinh nói, cổ thần cấm địa. Nơi này là cổ thần cấm địa, Trần Nguyên quay đầu qua có gì khác biệt, Chu Thiên Đạo sợ hãi nuốt nước miếng một cái, nào chỉ là khác nhau, đây chính là phương Nam thần đình tam đại tử địa một trong A chỗ chết. Trần Nguyên lông mày vẩy một cái, nhất thời hứng thú. Thật tình không biết giờ này khắc này, cổ thần cấm địa bốn phương tám hướng, khoảng cách Trần Nguyên có chút địa phương xa xôi, đang có đại lượng thế lực giấu kín, toàn thân khẩn trương run rẩy không ngừng. Hắn, đến rồi, cách trương.